Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 150 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vì vùng lên. Nhìn trong hồ nước bên dưới Hắc Thủy Thành, ba cái đầu rồng gầm giống, Tô Minh hít sâu, có nhận biết mới về thực lực của gia tộc Liệt Xuân Tù. Trận pháp cũng tốt, rồng đá cũng như vậy, coi như là thái hạo quang trận này cũng có thể giải thích. Cũng hiểu được kiểu anh này và các người có ước định, nhưng các người làm sao mà khiến cho gia tộc của thái tử phân liệt được, khiến cho bọn họ ở giờ phút mấu chốt lại hoảng loạn đến như vậy? Tô Minh im lặng giây lát, lại nhìn Phong lão. Trên Hắc Mặc Tinh trước kia là không tồn tại Hắc Mặc Đạo, từ khi chúng ta đến mới có. Bất cứ gia tộc nào đều là có thần tín của chúng ta. Chúng ta là vua trong bóng tối, có thể quyết định bất cứ gia tộc nào hưng thịnh hoặc hủy diệt. Có thể phát động ra nội loạn Hắc Mặc Tinh, có thể phát động ra tai kiếp chấn động bốn trần giới. Ví dụ như tai biến Hắc Mặc Tinh năm đó. Phong lão mỉm cười, lời thốt ra làm cho tinh thần của Tô Minh rung động. Tính thời gian thì lúc tai biến Hắc Mặc Tinh kia là khi Liệt Sơn Tu đi tới thần nguyên phía địa. Còn về việc chúng ta có thể khiến những tộc nhân ở gia tộc Thái Tử trở thành man tộc, ở lúc mà chúng ta muốn thì lựa chọn làm phản. Nói tới thì ngươi nên đoán được một chút mới đúng. Phong lão nhìn Tô Minh, không nói rõ lại nửa cười nửa không. Là thần thông của man thần đời thứ hai sáng tạo. Tô Minh im lặng không lâu, rồi lại trầm giọng nói. Năm đó, trước khi ta và man thần đại nhân đã rời đi, từng nhìn có ba người có tư cách làm man thần tiếp theo. Không biết man thần đời thứ hai mà người nói có nằm trong số đó hay không. Phải thì cũng tốt, không phải thì cũng như vậy. Nhưng man chủng vô tâm đại pháp không phải là do man thần đời thứ hai sáng tạo, mà là thuật nô dịch vạn giới của man thần đại nhân, cũng là man thần thuật. Thuật này ở trong trời đất chỉ một mình Liệt Sơn Tu đại nhân mới có thể dựa vào tư chất trước kia và không có ai sáng tạo ra được. Phong lão lắc đầu, lại chậm rãi nói. Trong khi hai người nói chuyện thì ở trên bầu trời Hắc Thủy Thành, gió mây thay đổi, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba cái đầu kiểu anh đấu với ba ông lão kiếp dương khiến cho không khí phát ra những tiếng tàn vỡ. Đây là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy kiểu anh đang sống, cường đại cực kỳ kinh khủng. Thậm chí lúc trúc kiểu âm ở đỉnh cao, nếu như gặp phải kiểu anh đối lập với thiên địch giữa chúng nó, ai thắng ai bại vẫn chưa biết. Tô Minh cảm giác dường như kiểu anh này mạnh hơn trúc kiểu âm một chút. Nó có 9 cái đầu, giờ xuất hiện 3 cái đã chống lại được 3 kiếp dương. Nếu như 9 cái đầu này xuất hiện, vậy thì coi như không có tới cảnh giới trường duyên sinh diệt, nhưng mà cũng đủ để trở thành mạnh nhất ở giới trường duyên. Tiếng nổ điếc tai truyền ra từ màn sáng quanh quẩn ở trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Xuân Tu. Tô Minh nhìn màn sáng một lúc lâu sau bình tĩnh nói. Hèn chi ngươi không để ý tới gia tộc Thái Tử dùng cách truyền tống đi đất tông tộc gia tộc Liệt Xuân Tu phá hủy. Chỉ Hắc Thủy Thành này đã là như vậy rồi, sợ là tông tộc của gia tộc Liệt Xuân Tu lại càng ẩn giấu rất nhiều thực lực hơn nữa. Phong lão giơ tay phải lên vùng trước mặt, lập tức ngoài màn sáng vặn vẹo xuất hiện ra gần trăm màn sáng lớn nhỏ, trong mỗi một màn sáng có hình ảnh khác nhau, là sơn môn của tất cả những gia tộc trên Hắc Mặc Tinh. Nếu như người tò mò thì hãy tự nhìn xem. Phong lão cười nói. Tô Minh liếc mắt gần trăm màn sáng, lại im lặng. Hắn nhìn thấy ở trong những màn sáng này có những vệt đỏ, là tộc nhân của gia tộc Thái Tử đi hướng mỗi gia tộc Hắc Mặc Tinh cầu cứu. Trung đẳng gia tộc Hắc Mặc Tinh, Trần gia. Cầu vồng đến từ trên trời xé gió lao tới, chớp mắt buông xuống, lộ ra một người đàn ông trung niên. Gã mặc hoa phục, biểu tình sốt ruột, khi đáp xuống thì lập tức chắp tay hướng Trần gia. Gia tộc Thái Tử, Thái Tử An, cầm thư của lão tổ bản gia, cầu kiến Trần gia lão tổ. Chuyện liên quan đến mỗi một gia tộc Hắc Mặc Tinh kịch biến, xin Trần gia lão tổ hãy cho gặp mặt. Bắt lấy chúng. Người đàn ông trung niên mới nói xong lập tức trần ra, truyền ra một thanh âm tang thương. Thanh âm vang lên, vài chục bóng người từ trong trần ra vọt ra. Người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt, định thụt lùi, nhưng mà mấy chục người có rất nhiều cường giả tu vi vượt qua cả gã. Khi tay không cho người đàn ông trung niên này một chút cơ hội chống cự, dường như hắn không thể nào lập tức tiêu diệt luôn gã. Giống như là có một kẻ nào đó đang quan sát. Trần ra này sốt ruột, biểu đạt lòng chân thành. Chỉ 10 giây, tiếng hét thê lương vang vọng. Người đàn ông trung niên đến từ gia tộc Thái Tử muốn cầu viện, hình thân đều diệt. Chính lúc này, một gã đàn ông đội mặt nạ hoa sắc, thân thể cao lớn bước ra khỏi Trần gia. Sau lưng của gã là Trần gia lão tổ đi theo, còn có rất nhiều cường giả theo sát. Xin đại nhân cứ yên tâm, Trần gia ta vốn là cái gai trong mắt của gia tộc Thái Tử, Vậy cho nên dù rằng đại nhân không tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt người gia tộc Thái Tử. Trần gia lão tổ cung kính chắp tay. Gã đàn ông cúi đầu, nhấc chân hóa thành cầu vồng rời đi. Sau khi gã đi, Trần gia lão tổ mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Tô Minh Xuyên có màn sáng nhìn thấy hết, ở mỗi một màn sáng hắn đều trông thấy hình ảnh tương tự. Tất cả những tộc nhân của gia tộc Thái Tử phái ra đều là bị các gia tộc vội vàng ra tay giết chết. Những người mà không bị giết hoặc là ở mặc giá tại Mặc Kỳ Thành, hoa gia tại Tinh Phàm Thành, hai gia tộc này thuộc hàng đỉnh không giết người gia tộc Thái Tử đến cầu cứu nhưng mà đóng cửa lại không gặp. Còn có tù sĩ gia tộc Thái Tử đi đất tông tộc gia tộc của Liệt Sơn Tù, Tô Minh nhìn từ màn sáng thấy mấy ngàn người lao nhanh ở trên bầu trời, bỗng nhiên không khí trước mặt bọn họ, trong tầng mây vươn ra một xúc tu to lớn. Trên xúc tu này có rất nhiều thịt thừa và quét ngang, trời đất giống như xoay chuyển, biển mây cuồn cuộn lộ ra một vật khổng lồ cỡ vạn mét. Đây rõ ràng là một con bạch tuộc rất to, nó lấy biển làm mây, ngao du ở trên bầu trời. Không biết sao bây giờ nó lại xuất hiện, tàn nhẫn giết chóc tu sĩ của gia tộc Thái Tử. Quan sát kỹ hơn, tôi mình thấy ở trên đỉnh đầu của bạch tuộc này có một ông lão đang ngồi xếp bằng. Ông lão diện mạo mơ hồ thấy không rõ, nhưng mà có hơi nước mông lung vòng quanh ông lão. Ánh nắng chợt lóe ra khúc xạ ánh sáng bảy sắc. Đó là lão già Vũ Man. Phong lão lại cười cười. Phong Vũ, Lôi, Vũ là bốn chiến tướng dưới tướng Man Thần đời thứ nhất. Tô Minh im lặng, thu lại tầm mắt ra khỏi màn sáng. Trong lòng của hắn có phán đoán đại khái về thực lực của gia tộc Liệt Sơn Tù tại Hắc Mặc Tình. Trình độ cường đại này đúng như là Phong Lão đã nói, bọn họ là vua trong bóng tối. Dù thủ đoạn này hơi đê tiện, dù rằng không đường đường chính chính, nhưng mà giống như gia tộc Liệt Sơn Tù lựa chọn là vua trong bóng tối tới Hắc Mặc Tình, người ở chỗ tối tất nhiên sẽ không chọn quang minh chính đại. Tô Minh công nhận điều này vì hắn biết ở trong bóng tối ngọn lửa đang càng ngày càng sáng tỏ, càng khiến cho người ta chú ý thì càng mau thắng ngấm. Chính là ánh lửa bị mọi người trông thấy, chân chính kéo dài là ẩn giống ở trong bóng tối, thậm chí là hợp thành một với bóng tối, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có bị hủy diệt mà là đi tiêu diệt kẻ khác. Năm đó Liệt Sơn Tu tới Hắc Mặc Tình lựa chọn là con đường này, mấy vạn năm kinh doanh khiến cho Hắc Mặc Đạo trở thành một thế lực xoay chuyển đất trời ở Hắc Mặc Tình, một thực lực thuộc về Man Thần. Man Thần đại nhân đã từng nói hắn là man tộc, chúng ta đều là man tộc. Vậy thì điều mà chúng ta làm là dù vô cùng đê tiện, dù cũng giống như là tiểu nhân, nhưng chúng ta làm là bởi vì khiến cho man tộc tồn tại ở khung trời này. Một dân tộc vùng lên không hề dễ. Năm đó Man Thần đại nhân tưởng man tộc đã trỗi dậy, thậm chí là còn chuẩn bị khiến cho đạo thần chân giới đổi trời, khiến cho đạo thần chân giới thành thực giới của man tộc. Nhưng ý chí xa xưa đến từ đất âm tử vẫn có thể trở tay dễ dàng để phá hủy tất cả của đại nhân, khiến cho hắn không thể nào không tuân theo. Hắn phải rời khỏi đất man tộc, đi tìm môn của đất âm tử họ. Người cho rằng năm đó, trước khi chúng ta rời đi, là không muốn để lại một chút nào hy vọng cho man tộc, và để lại một chút báu vật, thậm chí là trơ mắt để nhìn man tộc thần suy sao? Người có cho rằng chúng ta rời đi thực sự là vì tìm cơ hội đột phá gì đó, thực sự chỉ là vì bản thân mình ích kỷ? Người cho rằng Liệt Sơn Tu đại nhân để lại bia đá truyền thừa, mặt trên viết đầy ở lời ở đời thứ ba, nói thực sự là tiêu sái như thế nào, không quan tâm tới man tộc hưng vong hay sao? Phong lão lại nói, nhưng mà thực lực xung kích ở trong câu nói ảnh hưởng tới Tô Minh. Ta không biết tại sao ngươi lại rời khỏi đất âm tử, nhưng mà ta có thể đoán được ngươi là cũng bị buộc rời đi. Bởi vì năm đó Man Thần đại nhân Liệt Sơn Tu đã bị đất âm tử dùng lý do tiêu diệt toàn man tộc để bức ép, buộc hắn không thể nào không đi, không thể nào không tìm cửa chân giới thứ năm cho ý chí của đất âm tử. Nếu như hắn không nghe theo, thì man tộc sẽ chết hết. Hắn chỉ đành phải khuất phục tuần theo, chỉ có đem hận và điên cuồng chôn giấu dưới đáy lòng, lựa chọn mà bức bách rời đi. Càng là bởi vì để cho ý chí của đất âm tử yên tâm mà hắn không thể nào không nhẫn tâm vạch rõ giới hạn cùng với man tộc. Phong lão nói tới đây vẻ mặt vặn vẹo, ở trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và thù hận. Mấy vạn năm qua, chúng ta đã từng giây từng phút nghĩ tới quê hương, nhớ tới tộc nhân và các người. Tất cả kiến trúc gia tộc Liệt Sơn Tu đều là bản đồ của man tộc. Ngươi không thấy chúng ta hình thành bản đồ man tộc thì đau thương. Ngươi không thấy chúng ta nhớ về quê nhà thì đau xé ruột xé gan như thế nào. Mấy vạn năm nay, chúng ta không ngừng cố gắng, luôn luôn từ bỏ tôn nghiêm của mình, từ bỏ sự quang minh chính đại để rơi vào trong âm u. Chính là vì có một ngày chúng ta sẽ giết để trở lại đất âm tử, sẽ giết chết tất cả những ý chí của đất âm tử đó, để cho man tộc đó hoàn toàn đi ra khỏi đất âm tử, để cho man tộc ta phải trở thành một dân tộc mạnh nhất dưới vòng trời này. Lời của Phong lão nói như là bão tố đánh vào tinh thần của Tô Minh. Hết trường. Chúng ta là man tộc. Chúng ta luôn chờ đợi. Chưa có người man tộc khác đi ra và tới đây. Chúng ta đã luôn chờ người. Lê Sơn Tu đại nhân bị ý chí đất âm tử gọi là âm tử chi tử. Hắn tin tưởng sau chắc chắn là sẽ có âm tử chi tử thứ hai, thứ ba, thậm chí là càng nhiều nữa. Hắn vẫn luôn luôn chờ đợi. Chúng ta là cũng chờ. Chờ người tới từ quê hương đi tới thần nguyên phế địa này. Vậy cho nên chúng ta khống chế Hắc Mặc Tinh, lại càng dẫn động ra tai biến Hắc Mặc Tinh. Đó là một tín hiệu. Tín hiệu cho người đó. Chúng ta đang chờ. Là người tới. Chúng ta muốn ở ngoài đất âm tử này sáng tạo ra một thế giới của man tộc. Nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Nhưng chúng ta đã già cỗi rồi. Chỗ này là thế giới man thần đời thứ nhất Lê Sơn Tu sáng tạo ra vì người. Đều là chuẩn bị cho người. Phong lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, biểu tình tràn đầy sự chân thành, không có vẻ gì là cố ý. Khi Phong lão nói thốt lời, thì Hắc Thủy Thành ở trong màn sáng lại vang đến những tiếng nổ sấm sét đánh, gầm giống vô tận. Đó là thanh âm phát ra từ chỗ ba cái đầu cửu anh ở trên đó chiến đấu với ba lão tổ gia tộc Thái Tử Kiếp Dương Cảnh. Trên bầu trời vang đến những tiếng hừ lạnh, chấn động không khí tạo thành thanh âm. Cùng với tiếng hừ lạnh chuyển ra, cả bầu trời biến thành một màu xanh biếc. Trong màu xanh có một ngọn núi bàng bạc chậm rãi giáng xuống. Ngọn núi cỡ vài vạn mét, trông giống như là vô biên vô hạn. Nó giáng xuống khiến cho Hắc Thủy Thành chấn động, khiến cho các tu sĩ chiến đấu vội vàng thụt lùi, càng khiến cho ba cái đầu cừu anh và ba lão tổ Kiếp Dương người run rẩy, nhanh chóng thụt lùi. Dường như núi to xuất hiện, uy nghiêm và ý chí cao thường vô biên khiến cho tất cả ý chí trước uy nhiếp này đều là phải ngừng lại, tất cả những sự chém giết biến thành sùng bái. Kính bái Thái Tử lão tổ. Từng tiếng gào kích động phát ra từ miệng của các tộc nhân gia tộc Thái Tử không phản bội, trong thanh âm kia kích động chất chứa kỳ vọng và vô hạn, còn có những loại kiên định không say lay chuyển. Dường như tất cả những tai kiếp sẽ bị lão tổ dễ dàng giải quyết, sẽ tan thành mây khói. Theo núi to buông xuống, Tô Minh từ màn sáng thấy có một khuôn mặt khổng lồ nhô ra từ thân núi, có thể mơ hồ thấy đó là một ông lão, một khuôn mặt uy nghiêm, dường như tức giận khiến cho khung trời phải chấn động. Có biết muốn trở thành đỉnh của gia tộc Hắc Mặc Tinh cần có một điều kiện gì hay không? Phong lão nhìn sang màn sáng lại bình tĩnh nói. Trường duyên sinh diệt. Gia tộc này nhất định là phải có trường duyên sinh diệt mới có thể trở thành đỉnh của gia tộc, mới có thể trấn nhiếp thế lực trấn thủ bốn lĩnh vực, mới có tư cách ngang hàng với những dị tộc cường đại ở bốn trần giới của thần nguyên tinh hải, mới ở Hắc Mặc Tinh này tiến hành giao dịch giữa thần nguyên tinh hải và bốn trần giới. Thanh âm của phong lão vang bên tai của Tô Minh. Tô Minh nhìn khuôn mặt to ở dưới trong núi, cảm giác uy nhiếp quen thuộc làm cho hắn phải hít sâu. Sự quen thuộc này không phải là hắn đã từng gặp ở lão tổ gia tộc Thái Tử, mà bởi vì hắn đã từng đối mặt với một người cùng cảnh giới truy sát. Đủ rồi. Đá núi giáng xuống, một thanh âm già nua vang vọng khắp trời đất, thanh âm mang theo ý không tha và nghi ngờ, dường như là thần linh trong trời đất. Vua bóng tối của Hắc Mặc Tinh, gia tộc Thái Tử ta và các ngươi không xâm phạm lẫn nhau, hãy bỏ qua. Các ngươi rời khỏi Hắc Thủy Thành, các ngươi có thể mang đi những tộc nhân phản bội. Đó là giới hạn của lão phù. Các ngươi đừng có buộc lão phù quyết tử chiến với các ngươi. Ta có thể cảm giác được ở Hắc Mặc Tinh các ngươi không hề có cường giả trưởng duyên sinh diệt. Thanh âm mang theo ý tăng thương vang vọng tám hướng, không khí dấy lên sóng gợn khuếch tán đến xung quanh, dấy lên tầng mây xanh biếc, khiến cho bầu trời biển rộng, dậy sóng thần. Có vài lúc, ta sẽ cho vài cường giả tôn trọng, ví dụ như nói cho hắn tại sao mà hắn thất bại. Phong lão mỉm cười nói với Tô Minh, lại bước vào trong màn sáng biến mất. Phong lão không để cho Tô Minh đi cùng, dù sao đối diện với một cường giả trường duyên sinh diệt không phải là kẻ nào cũng có can đảm. Tô Minh nhìn ở trong đó, phong lão biến mất, lại mỉm cười, cũng nhấc chân biến vào trong màn sáng. Trên bầu trời Hắc Thủy Thành, bóng dáng của phong lão lại bước ra từ hư vô, đứng giữa trời đất, khuôn mặt khổng lồ trên đá núi lập tức nhìn chằm chằm sang. Chỉ một ánh mắt đã có lực lượng kinh thiên động địa, giống như là uy nhiếp khổng lồ bỗng nhiên đè ép phong lão. Cùng chính lúc này, Tô Minh xuất hiện bên cạnh phong lão. Tô Minh xuất hiện khiến cho uy nhiếp của Thái Tử lão tổ bỗng nhiên buông xuống theo. Đó không phải là lần đầu tiên Tô Minh đối diện với loại uy hiếp đó. Hắn đứng đó, mắt chớp lóe, không lùi bước. Người đang sợ. Phong lão biểu tình giống như là bình thường, chịu đựng uy nhiếp từ lão tử. Thái Tử lão tổ lạnh nhạt nói. Lời này không phải là nói với Tô Minh, mà là hướng tới Thái Tử lão tổ. Ngươi đang sợ vua bóng tối trong truyền thuyết Hắc Mặc Tinh, thực lực chân chính của Hắc Mặc Đạo. Ngươi đang sợ tại sao mà ngươi không cảm nhận được Hắc Mặc Đạo có ai cùng cảnh giới với ngươi, nhưng mà lại có gan trêu chọc gia tộc Thái Tử nhà ngươi. thậm chí là bày ra cục diện không chết không ngừng. Khi lão phu xuất hiện thì ngươi nên kiêng kỵ, bởi vì ngươi không hiểu tại sao rõ ràng tu vi của ta lại không bằng ngươi, nhưng ta lại dám xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi cũng do dự tại sao mà ta dám nói những lời này đối với ngươi. Giọng của Phong lão vang vọng. Khuôn mặt khổng lồ trên đá núi vẫn còn con người co rút. Tô Minh. Phong lão ngoái đầu lại nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn lại lão. Cảnh giới trường xuyên sinh diệt là cực độ trong mắt thế nhân, là thiên uy không thể kháng cự, là cực hạn của tu đạo. Hễ ai tu luyện đến cảnh giới này rất hiếm thấy lực lượng có thể tiêu diệt được kẻ đó. Thậm chí là có một chút độc tố đáng sợ đối với những người trường duyên sinh diệt không đáng lọt vào mắt, có thể soi ở trong thiên hạ này độc dược độc chết được. Trường duyên sinh diệt này có lẽ tồn tại trong viễn cổ, nhưng mà hôm nay đã không tìm thấy. Trừ phi người tính kế kẻ này mấy vạn năm, ở trong tinh hạch hắn tu luyện mỗi ngày, linh khí hít thở, tiếp xúc không khí, thậm chí là quần áo khác nhau, tất cả những vật chất hắn tiếp xúc trong vạn năm qua đều ẩn chứa độc dược. Như vậy thì người tiếp xúc mấy vạn năm, độc dược đã trở thành một phần thân thể của hắn. Chỉ có như vậy, mấy vạn năm mới đem ra một trường duyên sinh diệt hình thần đều diệt. Phong lão lại cười nói. Có lẽ ở trước khi người này trở thành trường duyên sinh diệt, thậm chí là trước khi hắn sinh ra, thì hạ độc tố. Vậy thì tùy theo tu vi tăng cao, năm tháng trôi qua, đó mới là càng hoàn mỹ. Tô Minh lại nói. Trong mắt của Phong lão lộ lên vẻ khen ngợi, lại nhìn Tô Minh gật đầu. Phải. Gia tộc Thái Tử là năm đó bị gia tộc Liệt Sơn Tu ta thầm khống chế, trở thành đỉnh của gia tộc. Thái Tử sát lão tổ của các người mất tích đã rất lâu, mệnh bài của hắn ở mấy vạn năm trước đã tàn vỡ. Mặc dù các người đã che giấu chuyện này sâu sắc, nhưng cái chết của hắn và gia tộc Liệt Sơn Tu ta mưu tính, sao có thể không biết được. Thái Tử Sơn, người có tư chất rất tốt, nhưng bắt đầu từ khi người sinh ra, tất cả điều mà người tiếp xúc đều là do gia tộc Liệt Sơn Tu ta sắp xếp. Không có vật chất nào mà không dính được độc. Chúng ta biết tất cả mọi chi tiết gia tộc Thái Tử nhà ngươi. Biết gia tộc Thái Tử ngươi có một vu đạo truyền thừa, trong huyết mạch tồn tại thức tỉnh, luôn giữ một trường duyên sinh diệt tồn tại. Thái Tử sát chết cho đại biểu gia tộc từ các ngươi sẽ xuất hiện một trường duyên sinh diệt mới. Thế hệ của ngươi, tất cả có tư cách được truyền thừa đều là lục tục chết đi, và chỉ còn lại một mình ngươi. Mà đến khi ngươi đạt được truyền thừa, trở thành trưởng duyên sinh diệt, người tiếp xúc tất cả là đều có độc. Lúc trước người đã phát hiện ra khe hở không gian là chúng ta đã cố ý làm ra. Màu sắc mà người khống chế là xanh biếc. Không lẽ người chưa từng nghi ngờ màu xanh này sẽ mang theo áp lực và chất chứa chết chóc hay sao? Người đã phát hiện ra, vậy cho nên vạn năm trước người bắt đầu thử dung hợp Thái Tử Nguyên Sơn, muốn lấy đá núi làm thân thể. Khu trừ độc đã nhập vào trong hồn của người. Nhưng núi đá này là Liệt Sơn Tu đại nhân cố ý để cho người phát hiện ra từ trong thần nguyên tinh hải. Ông lão nói tới, biểu tình âm trầm, lại nhìn núi đá khổng lồ. Tô Minh đứng ở bên cạnh, tinh thần rung động mãnh liệt, hắn bỗng nhiên rất tò mò về Liệt Sơn Tu. Một người có thể tính toán trưởng duyên sinh diệt, có thể khống chế được hắc mặc tinh, thậm chí ảnh hưởng đến đỉnh gia tộc hưng suy. Người này, tên của y là Liệt Sơn Tu. Độc này, tên gọi là gì? Thật lâu sau, khuôn mặt khổng lồ trong núi đá chậm rãi phát ra lời nói. Không phản bác lời nói của Phong lão, thậm chí vẻ mặt là không thay đổi. Man trùng số 4 là Liệt Sơn Tu đại nhân đặt tên cho độc đó, cũng là đặt tên mới cho người. Liệt Sơn Tu. Khuôn mặt khổng lồ trên núi đá lại từ từ nhắm mắt, che đi trong đó cay đắng và cứng cỏi. Lý do bây giờ y mới xuất hiện chứ không phải là xuất hiện sớm để ngăn cản gia tộc hủy diệt cũng là bởi vì y đã biết không còn là chính mình nữa. Y càng biết, dù rằng y có chết đi thì gia tộc Thái Tử tương lai sẽ xuất hiện người thừa kế mới, cũng là lặp lại vận mệnh của y. Hãy để cho tộc nhân của ta đi đi. Thật lâu, Thái Tử Lão Tổ mở mắt, cay đắng biến mất, ý chí cứng cỏi vô thần thay thế cho toàn bộ con người. Có thể tương lai trên hắc mặc tinh này sẽ lại xuất hiện một gia tộc trung đẳng. Tên của nó là Thái Tử. Phong lão mỉm cười gật đầu. Tộc nhân trong gia tộc Thái Tử thuộc về hắc mặc đạo dung nhập vào trong Ngọc Gia. Từ nay hắc thủy thành thuộc Ngọc Gia. Đây là ban thưởng cho các người vì cái giá đã trả về man thần. Phong lão nói xong những lời này thì ngoái đầu nhìn Tô Minh. Không phải là người mới vừa rồi là muốn gặp Liệt Sơn Tu sao? Đi thôi, ta sẽ mang ngươi đi gặp hắn. Cũng là dẫn người đi xem man tộc của chúng ta. Hết chương. Số 1. Man tộc của chúng ta. Tô Minh nhìn Phong lão lại không lên tiếng. Năm chữ này hắn công nhận, nhưng mà càng nhiều đó là phức tạp và khó tả, đến từ cái tên mới của lão tổ gia tộc Thái Tử. Man chủng số 4. Có số 4 thì có lẽ là không có số 5, 6, nhưng mà chắc chắn là tồn tại số 3, 2 và 1. Vậy thì bọn họ là ai? Thực sự lấy tâm kế và thủ đoạn của Liệt Sơn Tù, nếu như có lòng tính kế ta, thì có lẽ ta chính là một trong số 1, 2, 3 đó. Tụi mình vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra suy nghĩ trong lòng. Tất cả chỉ là điều hắn đoán, có lẽ là thật, cũng có lẽ là giả. Giống như là một người không có ý định tổn thương họ hàng, nhưng mà nhất định sẽ có ý đề phòng. Bởi vì đây là một thế giới tu hành, vùng trời mạnh ăn thịt yếu, là thời đại tàn khốc, đi sai một bước liền vạn kiếp bất phục. Phong lão đi trong trời đất, tụi mình theo bên cạnh. Hai người đạp không khí chậm rãi tiến tới. Ngọc Nhu và Xích Hỏa Hầu còn có hai con chó to, một đen một vàng, theo phía sau. Một đường lao nhanh. Vùng đất này trên Hắc Mặc Tinh, mỗi một gia tộc đều có một nửa tộc nhân bị chúng ta gieo man chủng, âm thầm và đồng hóa. Bọn họ không nhận mình là tu sĩ nữa, mà lại chấp nhận danh hiệu man tộc. Phong lão thản nhiên nói, thanh âm bay theo gió. Trong Hắc Mặc Tinh mỗi năm giao dịch cùng với bên ngoài, chúng ta khống chế đến 8 phần, còn có thể quyết định loại vật phẩm nào đó giao dịch nhiều ít. Khống chế chỗ này giống như là khống chế vận mệnh của Mạch Thiên, của Thần Nguyên Tinh Hải và cả 4 trần giới. Tranh đoạt chưa từng giảm bớt, mỗi cách một thời gian sẽ có thực lực bên ngoài tới, chớp mắt, đoạt tài nguyên của Hắc Mặc Tinh. Ví dụ như là gia tộc Thái từ năm đó là tộc nhân từ nước ngoài tới, chẳng qua ở đây chúng ta là âm thầm, phân hóa thành tàn phế. Mãi đến hôm nay, cho dù là không có việc tộc nhân của nó trêu vào ngươi, thì không lâu sau chúng ta sẽ diệt nó. Giọng của lão, Phong lão vang vọng trong trời đất. Lão dẫn tụi mình đi qua từng ngọn núi, lướt qua từng dòng sông dài, vượt qua từng rừng bình nguyên. Người lại không cảm thấy sau khi đi tới Hắc Mặc Tinh không có cảm giác quá xa lạ sao? Khi đi tới, Phong lão ngoái đầu lại cười với tụi mình. Núi sông bình nguyên, đất đai chỗ này, nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ thấy đều có dấu vết đã bị cải tạo, tạo thành thế giới man tộc trong ký ức của tất cả mọi người. Tụi mình lại im lặng, lúc trước hắn đã quan sát ra điều này rồi, một đường đi tới đây có một chút manh mối. Dường như ở trong lời của Phong lão đã hỏi, đất đai chỗ này chắc chắn là có vài chỗ mà hắn quen. Phía xa là Mặc Kỳ Thành, ở đó tộc Quy Mặc gia nghiêm ngặt, cũng là gia tộc chúng ta khống chế yếu nhất. Tộc nhân trung tâm dị tộc đến từ Thần Nguyên Tinh Hải, bọn họ đúng là có chỗ kiêu ngạo của bọn họ. Một đường đi tới, tụi mình thấy rất nhiều gia tộc, bên tai vang vọng Phong lão, ánh mắt nhìn dọc theo. Tụi mình trông thấy có một thành dị thú hùng vĩ. Đó là một hắc kỳ lân khổng lồ, kỳ lân đứng ở trên mặt đất, đầu ngẩng lên trên bầu trời, biểu tình có vẻ nhớ nhung, dường như là ngửa đầu nhìn ngôi sao có quê hương. Hắc kỳ lân to vạn, trăm vạn dặm, nhìn không thấy cuối, uy nhiếp khổng lồ phát ra từ nó, uy nhiếp mãnh liệt, hồi giống với trường duyên sinh diệt. Phong lão không dẫn động Tô Minh đi Mặc Kỳ Thành, mà là vòng qua nó, dẫn hắn đi gần hết đoàn Hắc Mặc Tinh, trong đó có Tinh Phàm Thành. Mãi đến cuối, sắc trời dần dần tối, Phong lão dẫn Tô Minh đi tới một sơn mạch ở trên Hắc Mặc Tinh. Đó là một sơn mạch giống như con rồng, giống như con rồng đang nằm ngủ. Núi là một mảnh tối đen. Từ trên bầu trời nhìn xuống mơ hồ có thể thấy đỉnh ngọn núi có một người đang đứng, thân thể vạm vỡ. Người này đứng đó có dáng vẻ đáng sợ hơn là ngọn núi dưới chân của y. Dường như bất cứ nơi nào mà y ở thì xung quanh đều lấy y làm trung tâm, ngay cả vùng trời này dường như khác với tứ phía, có cảm giác lõm xuống giống như là người ta đang bái người này. Tụi mình chỉ mơ hồ thấy bóng lưng của người đó, nhưng mà khi hắn cùng với Phong lão tới gần, bóng lưng từ từ rõ hơn, vậy cho nên khi hoàn toàn rõ ràng, biểu tình của hắn lộ ra vẻ phức tạp. Bởi vì, đây không phải là người sống, mà là một tượng đá. Tượng đá Liệt Sơn Tù. Phong lão giáng xuống, đứng ở bên cạnh tượng đá. Tụi mình yên lặng đứng đó, ánh mắt lại nhìn, không lên tiếng. Người đến chậm. Thật lâu sau, Phong lão lại khẽ thở dài, bình tĩnh nói với tụi mình. Đây không phải là tượng đá, mà là 8.000 năm trước. Liệt Sơn Tu đại nhân đã đứng tại đây, nhìn mặt trời mọc và lặn, giống như đang suy nghĩ điều gì. 3 năm sau, thân thể của hắn biến thành tượng đá. Không biết hồn đã đi về đâu. Sức sống cũng biến mất. Nhưng trước khi hồn mà hắn biến mất, Lão Phu và Vu Lão đã có thấy mấy lần thần niệm của man thần đại nhân. Hắn nói cho chúng ta rằng, hắn sẽ đi một nơi có thể quyết định vận mệnh của man tộc chúng ta. Có lẽ đời này hắn không thể nào trở về. Nếu như vạn năm sau hắn không về, vậy thì tất cả những điều hắn sáng tạo đều thuộc về man thần của man tộc sau này tới. Nếu như man thần mới là muốn tìm hắn, như vậy thì sẽ là một cuộc chiến man thần. Lão Phu không hiểu rõ ý của man thần đại nhân, nhưng ta nghĩ rằng người sẽ hiểu. Phong lão im lặng giây phút sau lại ẩn ẩn nhìn Tô Minh, lùi mấy bước cách mấy trăm mét, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt, không nói gì nữa. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, người ngoài không biết hắn đang nghĩ gì. Khi phong lão thụt lùi thì hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mặt. Tô Minh đi qua, ở trước mặt pho tượng, hắn thấy bộ dạng của Liệt Sơn Tô. Đó là một khuôn mặt tràn ngập tang thương mang theo chính khí hạo thiên, mắt sâu thẳm, dù có hóa thành tượng đá thì vẫn giống như vực sâu. Tô Minh nhìn pho tượng, cảm giác thực sự bi thương. Liệt Sơn Tô này nhìn bầu trời giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn Liệt Sơn Tô, nhìn y bộ dạng như vậy mới là phù hợp với ấn tượng ở trong lòng của Tô Minh, chứ không phải là lúc trước đây hắn đã từng thấy những cái gì đê tiện, thủ đoạn man chủng thoát ra từ âm trầm. Đem quyền lợi lựa chọn và giao cho ta. Hồi lâu sau Tô Minh thì thào, thanh âm chỉ một mình hắn nghe thấy. Liệt Sơn Tu để lại lời nói không phức tạp, rất thẳng thắn. Phòng lão nói không hiểu, đó là đang nói xạo. Lão là không muốn hiểu, đáp án như thế nào, không phải là lão có thể quyết định. Đó là con đường người có tư cách quyết định mới có thể lựa chọn. Con đường này có tư cách đi chỉ là một mình man thần. Đời thứ nhất cũng tốt, đời thứ hai cũng vậy, thứ ba, thứ tư. Chỉ cần được đất man tộc thừa nhận, chỉ cần có lòng của tộc nhân man tộc, vậy thì kẻ đó có tư cách đi con đường này. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh luôn luôn nhìn pho tượng Liệt Sơn Tu. Mãi đến khi đêm qua đi, bầu trời lại sáng ngời, Tô Minh đứng ở trên pho tượng Liệt Sơn Tu cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hành động của hắn giống y hệt như là pho tượng Liệt Sơn Tu, dù rằng hắn không cao to như y, nhưng mà hắn đứng đó vẫn có một loại cảm giác trời đất bị giẫm dưới chân. Tô Minh cứ nhìn lên trời, lại yên lặng nhìn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Trên sơn mạch dần dần có từng bóng người lặng lẽ tới. Người đến thứ nhất là người mà Tô Minh từng thấy trong màn sáng. Ông lão ngồi khoanh chân trên đầu bạch tuộc khổng lồ. Đó là Vũ Tướng trong Phong Vũ Lôi Vụ. Bộ dạng dài nua của lão rất giống với phòng lão. Lão bình tĩnh tới, yên lặng ngồi bên cạnh phòng lão. Hai người chẳng nói câu nào, ngồi đó như là đang chờ đợi Tô Minh làm ra lựa chọn. Thời gian lại trôi qua, sau lưng của họ xuất hiện rất nhiều bóng người. Đều là người già, là hạng đức cao vọng trọng trong gia tộc Liệt Sơn Tu. Bình thường họ rất ít khi đi ra ngoài, nhưng bây giờ đều tới, phức tạp nhìn bóng lưng của Tô Minh, lựa chọn khoanh chân ngồi và chờ đợi. Nửa tháng sau, có gần trăm người đang chờ đợi, ánh mắt của bọn họ tập trung vào người của Tô Minh, nhưng mà hắn không hề phát hiện. Tô Minh nhìn bầu trời, hắn suy nghĩ là năm đó Liệt Sơn Tô đã trông thấy điều gì. Liên tục nhìn nửa tháng, Tô Minh thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn hơn 10 lần, nhưng mà hắn không có đáp án. Mãi đến qua nửa tháng, Tô Minh nhìn bầu trời, lại hoảng hốt, hiểu ra. Trên bầu trời này không có gì hết. Năm đó Liệt Sơn Tu nhìn không phải là trời, mà là y. Là trong lòng y. Y đang do dự, suy tư một việc. Cuộc chiến man thần. Tô Minh lại khẽ nói. Nhưng ta không muốn đấu. Tô Minh nhìn bầu trời. Nếu như không tranh đấu, nếu như 2000 năm sau ngươi không trở về, vậy thì tất cả nơi này đều là để lại cho ta. Đó là lựa chọn mà ngươi cho ta biết sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy tất cả đều là hoa trong gương và trăng trong nước? Tất cả không phải là sự lựa chọn thực sự của ngươi. Lựa chọn cuối cùng là khiến cho ta đi đấu với ngươi. Tô Minh thở dài, lại từ từ cúi đầu, xoay người, ánh mắt rơi vào gần trăm man tộc đứng dưới ngoài mấy trăm mét. Tô Minh nhìn họ, bọn họ cũng đang nhìn hắn. Hai bên im lặng. Nói cho ta, man chủng số 3 là ai? Tô Minh chậm rãi nói. Thần Nguyên Tinh Hải, tộc Đoạt Thiên, 2000 năm trước, thiên tài một đời. Đáp lời Tô Minh là phòng lão. Số 2 là ai? Tô Minh hỏi. Trong thế lực chân giữa 4 chân giới, một tu sĩ đến từ đạo thần chân giới. Vũ lão lại khàn khàn nói. Đây là lần đầu tiên lão mở miệng, thanh âm đi qua đầu là như có hơi nước lan tràn. Vậy số 1 là ai? Tô Minh im lặng không bao nhiêu lâu sau lạnh nhạt nói. Lời thốt ra, phòng lão và vũ lão cùng nhau nhìn vào Tô Minh, nhưng mà hắn đứng bên cạnh pho tượng Liệt Sơn Tu, vậy là khiến cho ánh mắt không biết có phải là trùng hợp cùng nhau bao trùm pho tượng Liệt Sơn Tu. Hết chương. Sau lưng cay đắng. Tô Minh nghiêng đầu nhìn pho tượng Liệt Sơn Tu, hắn lại khẽ thở dài. Hắn hiểu, có thể nói hoàn toàn là hiểu, đó là liệt sơn tù đối với hắn, hoặc nên nói là man thần ở quê hương man tộc tới chỗ này làm ra lựa chọn không có tuyển chọn. Tù mình là số một, liệt sơn tù cũng là số một. Đó là một cuộc tranh đấu giữa những man thần, người thắng có thể đạt được tất cả truyền thừa của man chủng, có được cảnh giới tu vi cực kỳ, do đó kéo dài theo man tộc vùng dậy. Lần tranh đoạt này nhìn thì như là không tàn khốc, bởi vì bên trong không có chém giết, không có đánh đấm, mà chỉ là một lần tìm. Tìm được liệt sơn tu sẽ là Tô Minh thắng, nếu như không tìm thấy, tức là hắn thua. Còn lại kỳ hạn là vạn năm, nhưng bây giờ đã qua 8.000 năm, vậy là chỉ còn có 2.000 năm nữa. Man thân đời thứ nhất liệt sơn tu, năm đó do y là dự bản thân. Năm đó là y do dự bản chất tàn nhẫn của tranh đấu man thần này không phải là điều mà y muốn. Vậy cho nên y là chọn thời gian vạn năm. Nếu như trong vạn năm man thần quê hương tới, vậy là có thể tiến hành cuộc tuyển chọn không có lựa chọn. Bên trong không có khả năng thắng lợi. Nhưng nếu như ở trong vạn năm vẫn không có man thần quê hương tới, vậy thì y sẽ thay thế man tộc ở dưới đất âm tự để tiến hành báo tố trỗi dậy. Như vậy thì rốt cuộc là lý do gì khiến cho liệt sơn tu cho rằng man thần của man tộc chỉ là có một người? Lại là nguyên nhân gì khiến cho y cho ta con đường này? Chuyện này không có đạo lý, nhưng y vẫn là đang làm. Tô Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên pho tượng của liệt sơn tù có sự bì thường. Có lẽ có rất nhiều đáp án ẩn giấu trong đó sự bì thường. Tô Minh mở mắt, hắn đã có đáp án của mình. Ta sẽ không tranh, cũng là sẽ không đi tìm. Ta là con đường riêng của mình. Tô Minh vùng tay áo, đi hướng đám phong lão. Tô Minh cất bước tiến tới, gần trăm tộc nhân man tộc bao gồm phong lão đều đứng dậy, phức tạp nhìn hắn, bọn họ chờ đợi hắn tuyên bố lựa chọn. Ta. Tô Minh lại nhìn những tộc nhân man tộc, nhìn phong lão và vù lão tang thường, hắn mới nói ra một chữ, bỗng nhiên lại khựng lại, hắn đột nhiên nghĩ ra một loại khả năng. Khả năng này khiến cho Tô Minh lại chợt ngừng nói, con người co rút, chậm rãi xoay người nhìn hướng pho tượng liệt sơn tù. Bi thương, do dự, nhìn bầu trời và suy tư. Lựa chọn không hợp lý. Tất cả chỉ là đơn giản như vậy sao? Man thần đời thứ nhất liệt sơn tù. Năm đó, đứng đây 3 năm. Man chủng số 1. Tô Minh thở gấp, hắn hình như là bắt được một tia mấu chốt nhưng mà vẫn mơ hồ. Trong khi gần trăm người man tộc chờ đợi Tô Minh lựa chọn thì hắn lại nhìn hướng pho tượng liệt sơn tù lần nữa. Tô Minh chậm rãi đi tới bên pho tượng, lại nhìn rõ khuôn mặt của liệt sơn tù. Tô Minh nhìn thấy sự do dự và bi thương cùng suy tư. Nhưng ba biểu tình này dung hợp lại khiến cho tinh thần của hắn run rẩy, bởi vì tôi mình thấy biểu tình của liệt sơn tu này dung hợp lại mang thêm một ý nghĩa cay đắng, che giấu rất sâu. Tôi mình im lặng, hắn lại đứng bên cạnh pho tượng liệt sơn tu, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thời gian lại chậm rãi trôi, 7 ngày sau, trên mặt của tôi mình lộ ra vẻ do dự. Đó là sự do dự hắn cố ý tạo thành, hắn nhớ lại ở trong trí nhớ những đoạn ngắn mà khiến cho hắn chần chờ, dung hợp lại và ngưng tụ ở trên mặt. Lại qua 10 ngày, biểu tình của Tô Minh từ do dự thêm vào một chút bi thương, thật sâu trong bi thương và do dự hòa hợp lại, khiến cho biểu tình của Tô Minh rất phức tạp. Lại qua đi nửa tháng, trên nét mặt của Tô Minh trừ do dự và bi thương ra thì còn có biểu tình thứ 3, suy tư. Mãi đến lúc này, Tô Minh mới ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, thanh âm của hắn vang lên sau hơn 1 tháng im lặng. Ngọc Nhu, cho ta biết, hiện tại ngươi nhìn vẻ mặt của ta, ngươi hình dung thứ nhất ở trong đầu là gì? Nghe Tô Minh hỏi, Ngọc Nhu luôn im lặng đứng một bên yên lặng, Thanh Nhã lại nhìn khuôn mặt của hắn, một lát sau nhẹ giọng nói. Là cay đắng và dãy ruộng. Tô Minh rung động, có lẽ hắn đã nhìn nhầm, nhưng lần kiểm chứng này cho hắn biết giây phút cay đắng trên mặt của liệt sơn tu không phải là ảo giác. Cay đắng xen lẫn dãy ruộng, nhưng mà biểu tình này cũng rất dễ hiểu, có lẽ có thể hiểu rằng liệt sơn tu không muốn xuất hiện tranh đấu man thần, nhưng hắn vẫn phải làm như vậy, vậy cho nên mới có sự cay đắng và dãy ruộng. Nhưng có một loại giải thích khác. Đằng sau sự cay đắng này có lẽ ẩn giấu một điều mà liệt sơn tu mờ mịt muốn truyền đạt, một loại sự thật. Tô Minh im lặng, con người co rút, hắn giữ yên biểu tình, ngửa đầu nhìn bầu trời. Man thần đời thứ nhất liệt sơn tu, người là muốn nói cho ta, là khiến cho ta trông thấy. Tô Minh luôn nhìn trên bầu trời, mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ gió mưa tới, mặc kệ mây ở chân trời theo thời gian không ngừng biến đổi, biến mất lại xuất hiện. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng. Gần trăm tộc nhân của man tộc sâu lưng của Tô Minh phát hiện ra những điều kỳ lạ, đặc biệt là phong lão và vù lão nhìn nhau, biểu tình trầm trọng. Từ khi Xích Hòa Hầu nhận ra Tô Minh là thiếu chủ thì luôn luôn không rời nửa bước. Hiện tại gã đứng một bên. Xích Hòa Hầu đề phòng là người gia tộc Liệt Sơn Tu, gã sẽ không cho phép bất cứ ai uy hiếp Tô Minh. Tính tình của Ngọc Nhu lại luôn thanh nhã. Thời gian trôi qua, cô vẫn cứ yên lặng đứng nhìn mặt trời mọc lại lặn. Còn Hạc Trọc Lông và Minh Long, hai con chó này vốn là nằm sấp, nhưng mà Hạc Trọc Lông giờ đã mất kiên nhẫn, không biết gì dầm cái gì với Minh Long mà một tháng sau lặng lẽ chạy đi đâu mất. Thời gian chớp mắt đã nửa năm, Tô Minh vẫn đứng lặng ở trong mưa gió, mãi đến khi trời đất lạnh lạnh lẽo, bông tuyết đã rơi, hắn vẫn không nhúc nhích, chìm đắm ở trong cảnh giới gần như trống rỗng, nhìn trời nhìn mây. Khi mùa đông chậm rãi tới, khi mùa xuân lại tới, vạn vật thức tỉnh, trên trời lại tầng mây nhiều hơn, người của Tô Minh bỗng nhiên run lên. Tô Minh đứng ở đây đã gần nửa tháng, mãi đến giờ phút này, người của hắn run run, các tộc nhân man tộc lại tập trung nhìn. Phòng lão vội vàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng mà lão đã từng thấy áng mây chứ không phải là có gì khác. Tô Minh vẫn nhìn chằm chằm bầu trời, hắn rõ ràng là thấy tầng mây ở trên trời chớp mắt giao nhau, dường như có một chút biến đổi gì đó, dường như sắp lộ ra cái gì đó. Nhưng cuối cùng, không gì hết. Tô Minh lại dần dần bình tĩnh, vẫn lại yên lặng nhìn bầu trời. Thời gian lại trôi, chớp mắt đã hơn một năm. Tô Minh đứng ở bên pho tượng Liệt Sơn Tu trên ngọn núi này đã tròn 2 năm. 2 năm này, Ngọc Gia trở thành chủ nhân của Hắc Thủy Thành, lại càng là một thành đỉnh gia tộc. Dù rằng Ngọc Gia không có trưởng duyên sinh diệt, nhưng mà vẫn trở thành một trong 3 đỉnh gia tộc. Trong 2 năm này, Hắc Mặc Tinh nhiều lần tổ chức hội đấu giá, người đến, người đi, rất là náo nhiệt, nhưng mà chỗ Tô Minh thì xung quanh giống như là bị giam cầm. 2 năm qua không có một bóng người nào xuất hiện. Chỗ này giống như là trở thành cấm địa của Hắc Mặc Tinh. Mãi đến năm thứ 3, xuân hạ thu đông rồi từ từ trôi, Tô Minh đứng ở trong núi đã tròn 3 năm. Ngày cuối cùng 3 năm, mặt trời lại lặn, thân thể của Tô Minh lại rung lên. Tô Minh nhúc nhích, biểu tình cay đắng và dãy giụa. Hắn đứng tại đây 3 năm, đôi mắt không chớp một cái, giống y hệt giống như Liệt Sơn Tu. Mãi đến 3 năm đi qua, nhưng mà Tô Minh vẫn không thấy được gì. Tuy nhiên, hắn có cảm giác đã nhìn ra được điều gì đó. Loại cảm xúc này khi mà mi mắt khép lại sẽ biến người hắn run rẩy. Giây phút hai con mắt khép kín. 3 năm qua Tô Minh lại nhìn thấy cả đám mây ở trên trời biến đổi, giống như là mây khói xẹt nhanh trong đầu của Tô Minh. Từng bầu trời giống nhau, nhưng mà tầng mây hơi khác biệt, biến đổi, thành những hình ảnh liên tiếp trong đầu của hắn, từng tấm hình xẹt qua. Hình thành 6 chữ. 6 chữ này tồn tại ở trên bầu trời nhưng mà cần thời gian 3 năm. Trong mây trời biến đổi, tổ thành 6 chữ. 6 chữ này chỉ có một cách để nhìn ra, đó là giống như Tô Minh nhìn chằm chằm vào bầu trời, đem tất cả áng mây biến đổi khắc vào đầu, nhìn chằm chằm. Rồi nó sẽ lại hiện ra. Thần Nguyên Tinh Hải, cứu ta. Tô Minh tinh thần rung chuyển, lại mở mắt. Hắn thấy đó là 6 chữ này, cầu cứu ẩn giấu 6 cay đắng và dãy rủa. Rõ ràng cầu cứu không để cho người ta biết, ngay cả nói cũng không thể. Nếu như không thì Liệt Sơn Tu đã không thể nào mịt mờ chỉ ra, càng không tiếc thời gian 3 năm dùng thần thức chậm rãi thay đổi tầng mây ở trên trời, khiến cho mây trời biến đổi, khiến cho người ngửa đầu nhìn bầu trời 3 năm mới phát hiện ra điều để cầu cứu ý. Cầu cứu đến từ 8.000 năm trước khiến cho tinh thần Tô Minh rung động. Có thể hiểu biết chưa từng có về cái gọi là tranh đấu man thần của Liệt Sơn Tu. Vậy trước đây, trước ta, đã có ai tới đây đứng 3 năm chưa? Tô Minh bỗng nhiên hỏi, xoay người nhìn gần, trăm man tộc. Không có. Phong lão lắc đầu đáp. Chuẩn bị bản đồ thần nguyên tinh hải cho ta, càng toàn diện càng tốt. Tô Minh im lặng một lúc sau, lại thở dài từ từ nói. Man thần đời thứ nhất cầu cứu, Tô Minh không thể nào xem như không thấy. Không bởi vì cái gì khác, chỉ vì kính trọng con người của Liệt Sơn Tu và một cuộc đời huy hoàng đó. Chuyện này thì không khó. Chúng ta vốn là có bản đồ rất kỹ càng của thần nguyên tinh hải. Nhưng tinh hải này tồn tại rất nhiều biến đổi. Mỗi mấy trăm năm là bản đồ này sẽ khác nhau. Nhưng một tháng sau là hội đấu giá của Hắc Mặc Tinh mấy trăm năm một lần của các đại gia tộc sẽ hợp lại để tổ chức ở trên Hắc Mặc Tinh. Đến lúc đó, dị tộc thần nguyên tinh hải sẽ tới. Trong tay của họ có bản đồ các loại biến đổi kỹ càng của thần nguyên tinh hải mấy trăm năm qua. Phong lão lại nhìn chằm chằm Tô Minh, trầm giọng nói. Hội đấu giá Hắc Mặc Tinh. Tô Minh mắt chợt lóe. Người thế lực trấn giữ của bốn chân giới là có tới đấy hay không? Trước kia, mấy lần hội đấu giá Hắc Mặc Tinh thì thế lực trấn giữ bốn chân giới đều là phái người tới. Phong lão nói. Thế lực của gia tộc Liệt Sơn Tô có thể tra kỹ chuyện này và bị truy nã. Vậy thì tra được danh sách trong thế lực chân giữ của bốn chân giới, tất cả người có tư chất tu hành ưu tú được hay không? Tô Minh chậm rãi hỏi. Hết chương. Hết tập 150. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 151 của Tô Minh.